Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, báo danh. Tất cả dự thi tuyển thủ, đều rõ ràng trăm người đứng đầu cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Ngoại trừ số ít thực lực bản thân cực mạnh tuyển thủ. Phần lớn tuyển thủ dự thi đối với trăm người đứng đầu, đều không ôm kỳ vọng quá lớn. Đại bộ phận tuyển thủ nghĩ đến dựa vào bản thân thực lực, tăng thêm một ít phụ trợ thủ đoạn. Nếu là ngày đó vận khí tốt một điểm, tiến vào cái trước 1000 tên cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần tiến vào trước 1000 tên, liền có 500 khối cấp thấp linh thạch ban thưởng. Ôm tâm tư như vậy, nhao nhao đến đây dự thi. Nguyên nhân chính là như thế. Hàng năm, Trung Thu Ngự Linh Đại Tái, vòng chung kết trước 30 ngày. Mỗi ngày giờ tốt tại Bắc Loan Đạo Quán đều sẽ cử hành một lần vòng đấu loại. Vòng đấu loại 100 người đứng đầu mới có tư cách tham gia Tết Trung Thu ngày đó vòng chung kết. Trung Thu Ngự Linh Đại Tái, vòng đấu loại đồng dạng thiết đặt ban thưởng. Ban thưởng 10 hạng đầu tuyển thủ dự thi. Hạng nhất, có 3000 khối cấp thấp linh thạch ban thưởng. Thứ hai đến hạng 10 ban thưởng 1000 khối cấp thấp linh thạch. Phương Sư Tỷ, cái này, Trung Thu Ngự Linh Đại Tái, ban thưởng cũng quá phong phú. Lưu Ngọc nghe xong Phương Lan, Lan giới thiệu, không khỏi cảm thán nói. Mặc dù Lưu Ngọc không biết ban thưởng Đông Tiên Hồ Ruộng Tốt chỉ chính là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng nhất định là cực kỳ chân quý ban thưởng. Đây chính là Bắc Loan thành một đại truyền thống. Mọi người chạy đến chính là vì tham gia ngự linh vòng đấu loại. Lưu sư đệ, đợi lát nữa ngươi cũng báo danh tham gia đi. Phương Lan Lan ngọt ngào nói. Phương sư tỷ, bất kỳ người nào đều có thể báo danh sao? Lưu Ngọc có chút tâm động hỏi. Chỉ cần không phải làm sằng làm bậy người, giao phí báo danh đều có thể tham gia. Nhưng là mỗi người chỉ có một lần dự thi cơ hội. Phương Lan Lan vừa cười vừa nói. Lan tỷ, nhanh đến bên này xếp hàng. Hạ An Thanh xếp tại một cái hàng dài về sau, hướng Phương Lan Lan lo lắng ngoác nói. Phương Lan Lan cùng Lưu Ngọc tăng tốc mấy bước, xếp tại Hạ An Thanh ba người đằng sau. Hàng dài trước bày biện hình vuông bàn dài. Linh Băng Cung đệ tử đang tại đối với tuyển thủ dự thi tiến hành đơn giản đăng ký. Loại dạng này hàng dài xếp hàng có 5 cái. Có thể thấy được hôm nay dự thi nhân số rất nhiều. Khó trách lúc này trên đạo trường người đông nghìn nghịt, nguyên lai đều là hướng về phía Trung Thu Ngự Linh Đại Tái đến. Lưu sư đệ, người báo danh xong đến đằng sau tới tìm chúng ta. Phương Lan Lan xong việc về sau, đối với Lưu Ngọc nói. Biết, Lưu Ngọc gật đầu đáp. Chờ một chút thấy, Phương Lan Lan cười cười, quay người từ một bên tiến đến cùng Hạ An Thanh bọn hắn hội hợp. Đạo hữu, là tới tham gia ngự linh giải thi đấu sao? Hình vuông bàn dài sau ngồi lấy một vị Linh Băng Cung đệ tử ngẩng đầu hỏi. Đúng, Lưu Ngọc vội vàng đáp. Phí báo danh là 10 khối cấp thấp linh thạch. Linh Băng Cung đệ tử mặt không biểu tình nói. Cho, Lưu Ngọc đem trước đó chuẩn bị xong 10 khối cấp thấp linh thạch đặt ở trên bàn dài nói. Đạo hữu tính danh, môn phái nào? Linh Băng Cung đệ tử cất kỹ linh thạch, tay lấy ra linh phù để lên bàn, nhấc lên linh bút hỏi. Tại hạ, Lưu Ngọc, Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Lưu Ngọc nói xong, người này Linh Băng Cung đệ tử bắt đầu ở linh phù bên trên viết. Rất nhanh viết hoàn thành. Nguyên bản giấy vàng linh phù, lúc này phát rất nhỏ oánh quang. Này phù là dự thi bằng chứng, mới thích đáng giữ gìn kỹ. Rơi mất hoặc hư hao, sẽ mất đi tư cách tranh tài. Thành tích bị hủy, Linh Băng Cung đệ tử đem linh phù đưa cho Lưu Ngọc dặn dò. Tạ ơn, Lưu Ngọc cất kỹ linh phù, mở miệng nói cảm ơn. Lưu Ngọc quay người từ một bên hướng về sau rời đi thật dài đội ngũ. Ra đám người, nhìn thoáng qua trong tay đang phát ra rất nhỏ oánh quang linh phù. Tờ linh phù này là hình vuông, lá bùa màu vàng đất có chút cứng rắn, lá bùa chính đoan có số hiệu, thứ 684, theo cổ truyện văn viết, chữ như nòng nọc, phù mặt chính giữa viết Lưu Ngọc, Hoàng Thánh Tông mấy chữ, bốn phía vẽ lấy đạo đạo linh văn, phù chú, Tại đêm tối lờ mờ bên trong, phát ra lưu quang. Lưu sư đệ, nơi này. Tôn Khang nhảy lên hướng Lưu Ngọc hô lớn. Tới. Lưu Ngọc lập tức trở về đạo. Hướng trong đám người Tôn Khang bọn người đi đến. Lưu sư đệ, người cũng báo danh, có lòng tin sao? Tôn Khang đợi Lưu Ngọc đến gần về sau, mở miệng nói ra, tiểu đệ, chỉ bất quá tham gia náo nhiệt. Lưu Ngọc mỉm cười trả lời, Lưu sư đệ, quá khiêm tốn cũng không tốt. Vi huynh nhìn ngươi lúc đến ngự sử phi kiếm, kiếm quang óng ánh, phẩm cấp cũng không thấp đi. Tôn Khang mắt sắc lúc đến liền chú ý tới Lưu Ngọc thiểm hồng kiếm. Mở miệng nói ra, chẳng qua là một thanh tam phẩm cấp thấp phi kiếm. Kiếm thể bản thân chất liệu tươi đẹp một chút mà thôi. Lưu Ngọc cũng không có toàn bộ đỡ ra. Thuận miệng nói, thiểm hồng kiếm nhưng thật ra là một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm. Trong thân kiếm có khắc họa đại lượng gia tốc linh văn. Cực lớn tăng cường kiếm thân tốc độ phi hành. Kiếm này đặc tính chính là cực tốc phi hành. Không nghĩ tới Lưu sư đệ. Thâm tàng bất lộ a. Vi huynh bội phục. Tôn Khang cảm khái nói. Tôn Khang phi kiếm tên là Thanh Tùng. Chẳng qua là một thanh nhị phẩm trung cấp phi kiếm. Có thể so sánh Lưu Ngọc thiểm hồng kiếm kém nhiều. Đúng vậy a. Liền ta cùng Tôn sư huynh phi kiếm kém một chút. Không nghĩ tới Lưu sư đệ. Phi kiếm của ngươi cũng tốt như vậy. Hạ An Thanh bĩu môi nói. Thanh Nhi, đợi lát nữa ta tiến vào trước 10. Được ban thưởng, liền cho ngươi tuyển một thanh tam phẩm phi kiếm. Lương Trinh lòng tin tràn đầy nói. Lương Trinh luyện khí 10 tầng tu vi. Là một cỡ trung gia tộc trực hệ đệ tử. Gia tộc ban cho hắn một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm, Hoàng Vân Kiếm. Rót vào linh lực về sau. Kiếm thân tuôn ra tia sáng màu vàng. Không trung lúc phi hành hình như một đóa màu vàng đám mây. Ngự kiếm tốc độ cực nhanh. Lương ca, nói xong, cũng không nên đổi ý. Hạ An Thanh lập tức tiếp lời. Cười hì hì nói, không đổi ý, liền đợi đến phi kiếm của ngươi đi. Lương Trinh vuốt một cái Hạ An Thanh xinh xắn cái mũi. Trêu đùa, thật chịu không được các ngươi. Tôn Khang lắc đầu nói. Đúng rồi. Lưu sư đệ bây giờ tu vi đến tầng thứ mấy? Tôn Khang mở miệng hỏi. Tiểu đệ, bây giờ luyện khí 7 tầng. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Lưu sư đệ, ngươi tu vi có chút thấp. Không phải bằng ngươi chuôi này tam phẩm phi kiếm. Đêm nay lấy được 100 người đứng đầu. Thu hoạch được vòng chung kết tư cách không khó lắm. Lương Trinh một mặt là Lưu Ngọc đáng tiếc. Dáng vẻ, lắc đầu nói. Lưu sư đệ. Cũng không cần nản chí, chỉ cần dùng toàn lực xuất thủ. Nếu như vận khí tốt, còn là có cơ hội có thể thu được vòng chung kết tư cách. Phương Lan Lan mở miệng an ủi. Phương Lan Lan cảm thấy Lưu Ngọc tu vi tuy thấp một chút. Nhưng bằng mượn tam phẩm phi kiếm tốc độ phi hành, Lưu Ngọc chỉ cần không từ bỏ, vẫn rất có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Dù sao đây chỉ là vòng đấu loại. Cao thủ hẳn không có nhiều như vậy. Phương Lan Lan hôm nay là hướng về phía vòng đấu loại 10 hạng đầu mà đến. Phi kiếm của nàng tên là Tử Điện. Là một thanh tam phẩm cao cấp phi kiếm. Toàn lực ngự kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà lại Tử Điện kiếm thể có khắc họa tam phẩm cao cấp pháp thuật Tử Ảnh Lưu Quang. Kích phát cái này pháp thuật về sau. Trong thời gian ngắn có thể tăng cường 4 lần tốc độ phi hành. 10 phần kinh khủng, Tử Ảnh Lưu Quang chính là Phương Lan Lan áp dương thủ đoạn. Chỉ tiếc thi triển cái này pháp thuật về sau, sẽ hao hết trong thân kiếm bảo lưu linh lực. Phi kiếm cần một đoạn thời gian rất dài, tự động hấp thu không trung rời rạc linh khí, bổ sung khôi phục kiếm thân linh lực về sau, mới có thể lần nữa thi triển. Phương Lan Lan tự thân tu vi tại luyện khí 9 tầng dừng lại nhiều năm. Đầu thứ 9 ngăn mạch khí uẩn mạch, tàn dã hầu như không còn, rất nhanh liền có thể tiến giai đến luyện khí 10 tầng. Đan điền pháp lực dồi dào, trong lòng đối với đêm nay ngự linh vòng đấu loại, tình thế bắt buộc, hết chương.